Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, bên nước sạch tướng lĩnh. Lâm Ý Tinh Tế đem trước Tào Ngộ hai tên bán thánh đại chiến. Lại như thế nào gặp được Lục Đồng Quân? Như thế nào cầm đến Bảo Thắng Vương sự tình tinh tế thuật nói một lần? Ngoại trừ suy đoán Bắc Ngụy rất có thể có được phát hiện người tu hành tung tích đồ vật bên ngoài, hắn còn đem chính mình đối với Bắc Ngụy Mi Sơn chiến dịch mục đích thực sự không chỉ ở linh dược, còn tại ở muốn bắt được một tên nhân vật trọng yếu suy đoán cũng nói thẳng ra miệng. Nghe gã thiếu niên này kể rõ, Hứa Túc trong mắt thần sắc trở nên càng ngày càng phức tạp. Như đều là thật. Cái kia gã thiếu niên này tiến vào Mi Sơn đến bây giờ, kinh lịch sự tình cũng quá nhiều, quá lớn chút, ngươi bảo đảm như lời ngươi nói từng chữ đều là thật. Hắn nhìn lấy Lâm Ý còn có vẻ hơi ngây ngô mặt, đè nén trong lòng chấn kinh, sau đó cảm thấy mình ngữ khí có chút không đúng, lại ôn hòa bổ sung một câu, cũng không phải là hoài nghi ngươi phẩm cách, mà là Bảo Thắng Vương. Còn có cái này Bắc Ngụy cục liên lụy quá lớn, không thể không cẩn thận. Phía trước bán thánh giao chiến sự tình chỉ có một mình ta nhìn thấy, nhưng này tên triều ta chết đi người tu hành gọi Lý Thanh Minh, diện mạo của hắn ta nhớ kỹ, khối này ngọc đen ngọc phù cũng là ta từ trên người hắn lấy xuống. Lâm Ý đem Lý Thanh Minh ngũ quan đặc thù đối Hứa Túc nói một lần, lại chỉ một cái sau lưng Tiết Cửu cùng Chu Cảnh Tông bọn người. Nói, về phần về sau cùng Lục Đồng Quân giao thủ Bảo Thắng Vương, bọn hắn đều có thể chứng minh. Hứa Túc gật đầu một cái, hắn cũng không tránh khỏi bất luận cái gì khâu. Phân biệt cùng Tiết Cửu, Chu Cảnh Tông bọn người đơn độc nói chuyện với nhau một lát, lúc này mới trở lại Lâm Ý trước mặt. Cái này quân tình can hệ trọng đại, ta sẽ lập tức phái người xử lý. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt thần sắc càng thêm lộ ra ôn hòa, ngữ khí lại là tăng thêm mấy phần. Ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, những này quân công ta sẽ như thực báo lên, Cao Sách tuyệt đối chiếm không được công đầu. Lại không luận cái này quân tình cuối cùng có thể hay không có hiệu quả, chỉ là ngươi cứu được Lục Đồng Quân, nạo Bảo Thắng Vương hai chân bắt sống chuyện này, đợi đến quân công phong thưởng xuống tới, ngươi quan giai nên lại so với ta cao. Như thế liền trước cảm ơn đại nhân. Lâm Ý khom người gửi tới lời cảm ơn, nếu có thể còn sống ra Mi Sơn thăng quan tự nhiên là chuyện tốt. Quân công càng nhiều, có lẽ liền càng có thể giúp hắn bị đày đi tại biên quan phụ thân. Nhưng dưới mắt nhất hẳn là quan tâm còn là hắn tình cảnh của mình, cùng chung quanh chiến sự. Ta hỏi qua Tiết Cửu, chúng ta đến nơi này chính là phải tiếp nhận nơi này quan trên tướng lĩnh điều hành. Vậy bây giờ chính là Hứa tướng quân ngài. Hắn thanh tú lông mày có chút nhào lên, nhìn lấy Hứa Túc, thành khẩn mà hỏi, không biết kế tiếp tướng quân đối với chúng ta có gì điều khiển. Dựa theo hiện thời truyền lại ở đây quân tình, ngược lại là có vài chỗ có thể lựa chọn. Hứa Túc có chút trầm ngâm, nói, có một nơi, dựa theo lính mới nhất tình có phát hiện không ít địa tiên ông. Các người Thiết Sách quân đã có một bộ đi qua tìm kiếm đào móc. Nhưng dựa theo lính mới nhất tình, Bắc Ngụy cũng đã có quân đội tại cái kia bên cạnh hoạt động. Khối kia khu vực cách nơi này cũng không xa, hơn 20 dặm, còn có một chỗ, có một chi quân đội cầu viện. Bọn hắn hẳn là bị hai chi ngụy quân giáp công, chỉ sợ yêu cầu người tu hành rất có thể thoát khốn. Có khác một chỗ cùng chúng ta nơi đây không sai biệt lắm, nhưng quân tình chưa theo lúc truyền lại nơi này, nếu không phải nơi đó phát sinh ngoài ý muốn. Chính là quân tình truyền lại người phát sinh ngoài ý muốn, phải có người đi dò xét rõ ràng. Lâm Ý sắc mặt không có cái gì cải biến, nhưng là hắn trong mắt toàn bộ đều là chân thành lòng biết ơn. Hứa Túc trong giọng nói, cái kia ba khu địa phương đều không có trực tiếp điểm rõ ràng. Đây là bởi vì đây đều là quân tình cơ mật, mà dựa theo lệ cũ, quan trên tướng lĩnh hạ quân lệnh cũng tuyệt đối không có khả năng có mấy cái lựa chọn để cấp dưới đi chọn, lại càng không cần phải nói là hắn loại này túc vệ quân điều hành thiết sách quân. Cái này ba khu địa phương, cái nào chỗ lại càng dễ đối với ta hôm nay hồi báo quân tình chỗ hữu dụng. Hắn nhìn lấy Hứa Túc, không có che giấu ý nghĩ chân chính của mình. Ta suy đoán không phải Trần gia chính là Tiêu gia, mà vô luận là Trần gia vẫn là Tiêu gia. Nếu là ta thiết tưởng cái kia hai vị, đều là ta ngày xưa đồng môn. Dù là ta có thể đem những tin tức này tận khả năng nhanh truyền lại đến bọn hắn nơi đó, liền có lẽ có thể giúp được bọn hắn. Hứa Túc cũng nghiêm túc nhìn hắn một cái, tựa hồ tại phán đoán hắn nói những lời này tính chân thực. Nếu như ngươi không phải lâm ý, ta hiện tại vẫn như cũ sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Hắn nhìn lấy lâm ý, nói câu này về sau, hắn liền không nói thêm lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói rằng, đã ngươi là ý tưởng như vậy, ta liền cảm giác ngươi hẳn là đi phát hiện địa tiên ông chỗ kia. Theo ta biết, lúc trước có tại chỗ kia khu vực hoạt động quân đội cùng người tu hành, đều đến từ Kiến Khang Thành, cái kia ta liền đi nơi đó. Hứa Túc nói đến mịt mờ, nhưng lâm ý lại cảm thấy hắn nói đã đầy đủ minh bạch. Có lẽ trước đó hoạt động tại khu vực kia người tu hành cùng quân đội, liền cùng Trần gia hoặc là Tiêu gia có quan hệ. Từ nơi này tiến về chỗ kia địa phương mặc dù bất quá hơn 20 dặm, nhưng là đêm qua bắt đầu, ven đường núi rừng hình như có không ít người tu hành giao chiến. Cụ thể quân tình ta cũng không rõ ràng. Hứa Túc lẳng lặng nhìn gã thiếu niên này gương mặt, nói, người cảm giác bất phàm. Theo ta xem ra, người đơn độc đi ngược lại tương đối an toàn. Còn lại những này thiết sách quân quân sĩ, có thể lưu lại vận chuyển thương binh trở về. Những này thương binh bên trong cũng không ít là người tu hành. Người lưu lại những người này mặc dù chỉ là phối hợp, nhưng là quân công cũng cần phải sẽ ghi không ít. Lâm ý lần nữa khom người đối với tên này tướng lĩnh hành lễ, hắn thật sự rất cảm tạ đối phương. Sau đó hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói, ngươi làm sao biết rõ ta? Biết rõ ta sẽ đến nơi này? Ngươi chi này thiết sách quân sẽ đến tự nhiên cũng tại quân tình bên trong. Chỉ là có đề cập mang sẽ là đến từ Nam Thiên Viện tân sinh lâm ý. Ta liền lưu ý xuống. Ta trước kia là biên quân. Hứa Túc trên mặt xuất hiện nhàn nhạt cảm khái. Ta là tại biên quân ngưng hoàng nha, mà nên lúc đúng lúc là tại phụ thân ngươi bộ hạ. Mặc dù ta cũng chưa gặp qua phụ thân ngươi, nhưng nghiêm ngặt tính ra, ta cũng là tại hắn bộ hạ thu được quân công, về sau điều nhiệm đến Tịnh Châu luyện binh, lại cuối cùng điều đến túc vệ quân. Đa tạ tướng quân nhớ tình bạn cũ, lâm ý thành khẩn nói rằng. Hứa Túc khóe miệng trao lên, lộ ra một chút cười. Sau đó hắn nhẹ giọng đối với lâm ý nói mấy chữ. Đó chính là chỗ kia tại trên địa đồ cụ thể phương vị. Quân lệnh rất nhanh truyền đạt, Tiết Cửu đám người cũng chưa dị nghị. Mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng bọn hắn cho rằng Hứa Túc quyết định là chính xác. Nơi này có rất nhiều thương binh phải xử lý, mà lại lâm ý độc thân hoàn toàn chính xác so với bọn hắn cùng một chỗ hành động muốn an toàn được nhiều. Bọn hắn trước đó cũng cùng thiết sách quân một chút người tu hành cùng một chỗ hành quân cùng chiến đấu qua, nhưng những người tu hành kia cảm giác lại tựa hồ như một cái đều không có lâm ý kinh người như thế. Có thể hay không để ta cùng đi với ngươi? Nhưng là Chu Cảnh Tông lại là đến lâm ý trước người hành lễ, sau đó cũng 10 phần thành khẩn nhẹ giọng nói, nếu là truy tung đầu mối, tìm kiếm linh dược, ta có lẽ có dùng. Truy tung kiếm dấu vết, đều là chỗ rất nhỏ phân biệt khác biệt. kinh nghiệm của chúng ta sợ rằng sẽ so tuyệt đại đa số người tu hành cùng quân sĩ đều đủ. Lâm Ý cũng không cố chấp, hắn cau lại lông mày suy tính một lát, liền đáp ứng Chu Cảnh Tông thỉnh cầu. Núi rừng thường tại, nhưng người tu hành cùng quân đội lại là sống. Quân đội cùng người tu hành tại hơn 10 dặm núi rừng phạm vi bên trong hành tàu. Hắn đi cũng chưa chắc có thể rất nhanh đụng tới. Có Chu Cảnh Tông một người như vậy, nói không chừng liền có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tìm kiếm thời gian. Làm cái này sau khi quyết định, tại mảnh này trong doanh địa, hắn lại là cũng không trông thấy Hứa Túc bóng dáng. Hắn nghĩ đến Hứa Túc có lẽ xác nhận đi xử lý quân tình khẩn cấp, liền cũng không để ý. Đối với loại này một người đi vẫn là mang một người đi. Đây cũng là không cần Hứa Túc chuẩn đồng ý, bởi vì thiết sách quân nhân viên về hắn thống ngự. Lúc trước Hứa Túc cũng chỉ là đề nghị hắn đơn độc đi tương đối an toàn. Hứa Túc đã xuống mảnh này dốc núi. Dốc núi đáy, tại cánh bắc có một mảnh đất trũng. Đất trũng bên trong tích lấy không ít nước sạch. Chung quanh không có dã thú giấu chân. Đáy nước mọc ra rất nhiều rậm rạp cây rong. Nước chất nhìn qua rất thanh tịnh. Chỉ là tới gần mặt nước chỗ, lại là có vô số con muỗi ấu trùng tại du động. Nhìn qua rất buồn nôn. Tại mảnh này đất trũng biên giới, ngồi một tên tướng lĩnh. Tên này tướng lĩnh Lâm Ý trước đó gặp qua, chính là dẫn bọn hắn đến đây Mi Sơn du kích quân bên trong trong đó một tên. Chỉ là tên này tướng lĩnh tại du kích quân bên trong quan giai cũng không cao, cho nên cũng không để cho người chú ý. Hứa Túc liền đi tới tên này tướng lĩnh bên cạnh, khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, như người mong muốn, Lâm Ý đã tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.